Chương 232, sẽ không khuất phục. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 232, sẽ không khuất phục đồ đần, lại không chút do dự bắn vào. Vạn nhất thật mang thai làm sao bây giờ, ta còn không có làm tốt khi mụ mụ chuẩn bị, còn có tuổi tác QNZ không phù hợp sinh dục tình huống. Dạng này sau đó hối hận giống như hồ đã trở thành di độc quyền, nhìn xem nàng vuốt bụng dưới, nhất thời hạnh phúc nhất thời nôn nóng bộ dáng bất an. Chập thật nghĩ ngồi ở giường bên cạnh điêu lên một cái khói, sau đó chậm rãi đốt. Dạng này lộ ra càng bổ trợ hơn nghiên nhân tư tưởng A, cảm giác giống như lại biến thành loại kia thoải mái qua sau liền không chịu trách nhiệm hỗn đản. Tiết tháo hay là cái gì, tóm lại những này cũng không đáng kể, bọn hắn vẫn là học sinh, cho nên coi như không lưng phụ trách nhiệm QNZ không có vấn đề gì chứ. Cũng không phải cái này, trước đó chủ đề là kia là cái gì QNZ. Nghỉ hè du lịch kế hoạch đã quyết định tốt, muốn đi hiện vợ lũ cờ dệ tì ạ nơi đó, có được điên đảo chúng sinh mị lực ma tính chi nữ, xa đi nghỉ ạ ma nữ, đồng thời còn là đi qua ra ra đã từng theo đuổi đối tượng. Nếu như đã quyết định tốt, đồng thời cũng đã nhận được chính xác trả lời chắc chắn, cái kia ở chỗ này chỉ có thể đối với gì hảo ý biểu thị ấy nấy. Với lại, dĩ lời nói cu nở dê rất vi diệu. Công chúa vu nữ danh phủ kỳ thực công chúa. Có được đáng thương cùng cao nhã khí chất nàng tại nghiêm chỉnh thời điểm, liền giống như bây giờ, chỉ là một cái ngây thơ đáng yêu thiếu nữ mà thôi. Bị hát quá mức, sẽ lâm vào suy nghĩ lung tung hoàn cảnh, thật giống như dấu ở sâu trong nội tâm tà ác một mặt chạy ra. Sẽ chủ động dụ hoặc, sẽ lấy thân thể của mình làm mồi nhử, sẽ cầu dẫn người. Dạng này cũng không xấu, làm đều đã làm, còn đang so đo những này làm gì. Tóm lại, lần này nghỉ hè ta đã có kế hoạch. Mấy ngày nay làm phiền ngươi bất quá, chuyện này nhưng đừng nói cho ẹ gì cả, lấy cổ tay của nàng, nếu như sớm biết tin tức lời nói, có thể sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm tơ y tung tích của ta, dù cho không cần ma thuật, ẹ gì cả cũng là một cái quyết đoán lực, thiết kế lực, hành động lực là cực kỳ ưu tú nữ hài. Chỉ cần nàng hữu tâm, phần lớn không có khả năng đều đem hóa thành khả năng. Với lại, tại cái này câu thúc phía dưới, QNZ có thể là mình cảm thấy kỳ thật dạng này QNZ rất hạnh phúc, nàng liền lại như thế có mị lực thiếu nữ. Độc đặc như thế nữ hải, là chặt đã từng không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nhưng liền cùng trên thế giới không tồn tại hai chiếc lá cây giống nhau hoàn toàn, dù cho nhìn rất tương tự, nhưng giữa người và người còn là có khác biệt to lớn. Mặt ngoài, còn có dấu ở sâu trong tâm linh. Có đúng không gì cũng không có dư thừa ý nghĩ, nhưng từ thanh âm của nàng có thể cảm giác được. Trong lòng của nàng nhất định phi thường thất lạc, ga xin lỗi rồi chặt ở trong lòng lần nữa nói một tiếng thật có lỗi, đưa nàng lật người, từ phía sau tiến vào thân thể của nàng. Nằm trên giường rồi dị cắn răng, yên lặng thừa nhận sau lưng nam nhân va chạm. Tại lẫn nhau không nhìn thấy mặt tình huống dưới, nàng có thể thỏa thích phát tiết mình nội tâm thất lạc cùng người bài. Sau đó, ngày thứ hai buổi chiều tan học lúc. Chắc, ta có mấy lời muốn nói. Hơi theo giúp ta một hồi. Đột nhiên. Lấy một cô băng lanh ngựa khí tuyên ngôn nói. Đuổi theo hướng sân trường góc không người đi đến gì, chặt không biết vì cái gì có loại khẩn trương cảm giác. Giống như muốn phát sinh cái gì bất cắt sự tình, có loại dự cảm xấu. Ta liền nói thẳng nói. Chặt cái này mùa hè quyết định đi chỗ nào cái kia không biết là bởi vì mạ gì dạ gì là không hiểu lõi đời vẫn là không hiểu đến như thế nào nhìn bầu không khí. Mặc dù phi thường thông minh, với lại suy nghĩ đến phi thường sâu. Nhưng là dù sao chỉ là cái đại tiểu thư, cho nên không có đọc hiểu bốn phía không khí bản sự. Nhưng là đại khái bởi vì trời sinh trực quan lực mạnh, có đôi khi QNZ là phi thường bén nhạy. Rõ ràng cái gì cũng không làm, đều có thể chính xác đoán ra tình huống thật. Lần này QNZ là như thế này. Nếu như ngươi tiếp tục dự định giấu giếm, vậy ta liền đem chuyện này nói cho ẹ gì cả đồng học, nếu như chúng ta liên thủ. Ngươi hẳn là trốn không thoát ta, dù cho ngươi hỏi ta muốn đi đến nơi nào điểm ấy liền xem như là bí mật đi, không được sao, dù gì không đang dùng đạo lý, mà là vận dụng chặt nhược điểm uy hiếp hắn. Đối mặt hai tay chống nạnh, một mặt cường thế dù gì, chặt cảm thấy một loại khác mị lực. Xác nhận chung quanh không có những người khác tồn tại, chặt đột nhiên đem dù gì ép đến trên tường, trực tiếp đem tay vươn vào phía dưới váy nàng, đem đầu kia quần lót giật ra một góc, ngón giữa thuần thục mà đâm vào thiếu nữ địa phương trọng yếu. Mềm mại nhỏ hẹp thông đạo bị chậm rãi chống ra, một cỗ sền sệt cảm giác rất nhanh khuyết tán ra, dí liều mạng ngăn cản lấy chặt tay, xấu hổ giận dữ hô. Ngươi làm gì? Đây là đang trường học à? Không đừng như vậy chắc không để ý gì dây rủa cùng phản kháng. Ngón tay phi tốc tại gì chỗ sâu đào khoét cò rút lấy. Chỉ chốc lát, gì chỗ sâu liền 3 y tỷ hệ tờ ra đại lượng chất lỏng, thuận chọc ngón tay chảy ra, làm ướt quần lót biên giới. Gì trên mặt hiện ra mê người đỏ ửng, thân thể bắt đầu vi diệu run rẩy, cái kia phản kháng cu nở dê càng ngày càng bất lực. No, không cần, quá kịch liệt, muốn đi ra phốc phốc phốc phốc tiếng nước càng thêm kịch liệt. Dì môi anh đảo cu nở dê phát ra thơm ngọt thở dốc. Không được, muốn tới a rốt cục. Dì bị chặt ngón tay đưa lên khoái hoạt đỉnh phong, tràn lan hồng thủy triệt để làm ướt chặt ngón tay, trên mặt đất động lại thành một cái vũng nước nhỏ. A ha, dì ngược khoảng cách chập trùng, có chút mở ra miệng nhỏ lưu lại trong suốt nước bọt, ngụm lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Không đừng tưởng rằng dạng này liền có thể để cho ta thỏa hiệp, đây là quan hệ đến ta cả đời hạnh phúc vấn đề. Tuyệt đối không cho phép người con ta cùng ẹ gì cả tiểu thư, cùng nó nàng nữ nhân ăn vụng, nhưng mà, dù cho chặt làm đến loại tình trạng này, gì vẫn không có từ bỏ. Nàng cố chấp nhìn chằm chằm chặt mặt, trong mắt ướt át phóng xạ ra ngay cả chặt cũng vì đó kinh dị kiên định cùng chấp nhất. Nữ nhân này chặt nhìn xem gì mặt, thật sâu thở dài. Hắn một tay kéo ra quần khóa kéo, móc ra sớm đã kích động phân thân, nâng lên gì chân trái đặt ở ngang hông của mình. Nhắm ngay nàng hồng thủy tràn lan lối vào nhẹ nhàng đưa tới, tận gốc không có vào đến trong cơ thể của nàng. Duy cắn chặt răng, cố nén phía dưới truyền đến khoái cảm mãnh liệt, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chằm mặt. Nàng là sẽ không như thế đơn giản khuất đủ. Cặp mắt kia, lóng lánh loại ý chí này cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, mị đạt.